Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, phần 369, Tưởng Đông trầm giọng nói, đừng tự mình cảm giác tốt đẹp, ngươi thật sự thích vui sướng liền sẽ không mỗi lần thấy ta đều nói nàng đương cảnh sát như thế nào. Như thế nào, ngươi thật sự thích vui sướng liền sẽ không ở thân cận đối tượng trước mặt đem nàng lấy ra tới. Đương tấm mộc, ngươi thật sự thích vui sướng liền sẽ không màng nàng nguy hiểm ở nàng phá án thời điểm thêm. Phiền, ngươi sở làm hết thảy bất quá là vì phản kháng ngươi ba. Vì chinh phục trước nay chướng mắt ngươi vui sướng, ngươi loại người này, trời sinh máu lạnh, một chút cảm tình cũng đều không hiểu. Thanh phong quan không chào đón ngươi, vui sướng cũng không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Lan, Tưởng Đông đem người ném cho một cái tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ trực tiếp đem hắn từ cửa sau tặng đi ra ngoài. Đến nỗi hắn muốn ngồi yên ở nơi đó bao lâu, khi nào đi, đi như thế nào liền không liên quan bọn họ sự. Tưởng Đông biến cường cùng Tưởng Thiên Hân trắng ra cự tuyệt đối thành trang đả kích thật lớn. Hắn không còn có tìm tới. Ngược lại thực mau liền ra quốc, liền còn ở bệnh viện nằm phụ thân cũng chưa quản, Tưởng Đông sau khi nghe được chỉ là cười nhạo một tiếng. Loại người này từ nhỏ bị trong nhà phủng cao tự đại quán. Đã chịu vô pháp sửa đổi suy sụp liền thừa nhận không được. Phản ứng đầu tiên thoát đi cái này hoàn cảnh, cứ như vậy còn có mặt mũi nói thích vui sướng. Hắn căn bản là không xứng nói thích. Tư Tử Phàm ở bên ngoài xoay một tuần, chuyên hướng người nhiều địa phương đi, ngẫu nhiên gặp được cái gì hoạt động, cái gì trò chơi còn muốn tham dự một chút, kết quả một chút việc đều không có, chẳng những không xui xẻo, hắn còn có thể khống chế đụng tới người thấy quá khứ tương lai thiên phú. Đây đều là hắn trời sinh mệnh cách mang cho hắn, bởi vì âm khí quá nặng, tài năng bị như vậy thể chất cùng thiên phú, mà hiện tại hắn trên người công đức càng ngày càng nhiều, diệt trường sinh lúc sau lại vì thế giới này diệt trừ một đại họa hoạn. Công đức tăng trưởng một mảng lớn, rốt cuộc làm hắn thoát khỏi mệnh cách tệ đoan, từ đây có thể thả lỏng hưởng thụ thiên phú sở mang đến bổ ích. Tư Tử Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy đây cũng là duyên phận một loại, hắn lúc trước xuyên qua tới nếu không có tâm huyết dâng trào kế thừa thanh phong quan. Khả năng sẽ không vì phát huy đạo quan làm như vậy nhiều chuyện. Khả năng sẽ không cùng trường sinh là địch, đối tượng những cái đó cương thi, lệ quỷ, vậy không có khả năng ở ngắn ngủn một năm nội tích góp đến nhiều như vậy công đức. Hóa giải tự thân kiếp nạn, này một đời tuy rằng vừa tới khi một thân phiền toái, nhưng kỳ thật vẫn là thực nhẹ nhàng vui sướng, còn tìm cái thích hợp yêu thích bạn gái. Sinh hoạt không cần quá tốt đẹp, về sau hắn không có cố kỵ, nhật tử chỉ biết quá đến càng tốt, xác định xui xẻo thể chất không có lúc sau, hắn liền bắt đầu mua đồ vật bố trí tứ hợp viện. Chuẩn bị tốt cấp bạn gái kinh hỉ liền trở về, cũng không biết tiểu cô nương tưởng hắn không, tình yêu cuồng nhiệt kỳ luôn là cảm giác một ngày không thấy như cách tam thu. Tuy rằng mỗi ngày video nói chuyện phiếm, nhưng bọn hắn giống như còn không tách ra lâu như vậy đâu. Tư Tử Phàm ở bên ngoài lãng đến vui vẻ, còn không biết từ gia đã loạn thành một nồi cháo. Hơn nữa hắn thúc thúc ở bệnh viện ngoài ý muốn đụng phải Úc Màu Lan. Hai bên vừa thấy mặt liền từ cho nhau chỉ trích phát triển trở thành cho nhau tức giận mắng oán hận. Đều đang trách đối phương không bóp chết Tư Tử Phàm, làm hại bọn họ hiện tại thất bại thảm hại. Ở bọn họ trong lòng, Tư Tử Phàm tuyệt đối chính là bọn họ cả nhà khắc tinh không chạy. Chương 417 xui xẻo thần côn, 1 cộng 2 càng, Tư Tử Phàm một hồi đạo quan, hắn nhị thúc từ ngũ quốc cùng nhị thẩm Đặng Cầm liền tìm tới cửa tới. Tiểu đạo sĩ đã có kinh nghiệm, đối loại này vừa thấy tựa như tìm cha lai khách, trước tiên liền đem hai người trấn an trụ. Dẫn đi hậu viện, miễn cho quấy rầy khách hành hương cầu phúc, Tư Tử Phàm chính lôi kéo Tưởng Thiên Hân nói chuyện đâu. Hắn có thể khống chế chính mình không xem quá khứ của người khác tương lai. Rốt cuộc có thể hảo hảo dắt một dắt bạn gái tay. ai biết mới vừa nói hai câu lời nói đã bị người quét hưng. Hắn không vui nói, ta theo chân bọn họ không có gì hảo thuyết, đem bọn họ đuổi đi, tiểu đạo sĩ bất đắc dĩ nói. Quan chủ, bọn họ mỗi ngày đều tới, biết ngài không ở liền một cái canh giữ ở dưới chân núi. Một cái canh giữ ở đạo quan cửa, hôm nay hẳn là thấy ngài trở về mới nháo một hai phải thấy ngài. Nếu tống cổ đi ra ngoài, chỉ sợ bọn họ lại sẽ tưởng khắc chiêu cầu kiến, thật phiền toái, Tư Tử Phàm nói thầm một tiếng. Buông ra Tưởng Thiên Hân nói, chờ ta trong chốc lát, ta còn có kinh hỉ không tặng cho ngươi đâu, Tưởng Thiên Hân đối hắn cười chớp chớp mắt. Ta cũng có kinh hỉ cho ngươi nha, chờ lát nữa ta mang ngươi đi một chỗ, hảo Tư Tử Phàm tâm tình lập tức thì tốt rồi. Ở tiểu đạo sĩ đi rồi. Hôn Tưởng Thiên Hân một chút mới đi gặp cực phẩm thân thích. Từ Ngũ Quốc cùng Đặng Cầm từ nữ nhi trong miệng biết được Tư Tử Phàm thân phận. Cũng biết Tư Tử Phàm có bao nhiêu lợi hại, nhưng vừa nhìn thấy Tư Tử Phàm vẫn là có chút hoảng hốt không dám nhận. Cái này cao lớn tuấn lãng giống thế gia công tử ca giống nhau người trẻ tuổi là bọn họ cái kia cháu. Trai, hắn nào còn có lúc trước âm trầm co rúm hình dáng. Nghe nói những cái đó phú nhị đại đều cung hắn, nguyên lai là thật sự. Từ Ngũ Quốc trong lòng theo sát liền dâng lên một cổ tức giận. Chỉ vào Tư Tử Phàm há mồm liền mắng, ngươi cánh ngạnh, ta đem ngươi dưỡng lớn như vậy. Cung ngươi ăn mặc, cung ngươi đi học, ngươi nói hưu nói vượn một hồi liền chạy. Hiện tại còn chọc lớn như vậy phiền toái hại ngươi đệ đệ muội muội. Ngươi lương tâm bị cẩu ăn. Tư Tử Phàm lười đến cùng hắn vô nghĩa, lấy ra một phen đậu nành, tùy tay hướng Từ Ngũ tuyển thủ quốc gia tiếp theo giải. Từ Ngũ quốc còn không có phản ứng lại đây, những cái đó cây đậu liền biến thành một đám tiểu binh. Đem Từ Ngũ quốc vây quanh ở trung gian một đốn tấu. Từ Ngũ quốc ngao ngao kêu thảm thiết, ôm đầu cuộn tròn trên mặt đất, trong miệng không sạch sẽ mà mắng thô tục. Phẫn nộ mà kêu Tư Tử Phàm thu tay lại, Đặng Cầm đứng ở bên cạnh không dám đi kéo, vừa kinh vừa giận chất vấn Tư Tử Phàm muốn làm gì. Tư Tử Phàm cười nhạo một tiếng, tùy ý mà ngồi ở ghế đá thượng, dựa vào cái bàn đối Đặng Cầm nói, ta lúc trước lấy thân phận chứng thời điểm nói qua, cùng các ngươi một nhà lại không liên quan, như thế nào, lấy ta nói chuyện không để trong lòng. Còn tưởng tượng trước kia giống nhau tùy tiện khi dễ đâu. Ngươi một nhi một nữ giáo huấn còn chưa đủ. Ngươi là cố ý, Đặng Cầm kinh nghi bất định mà trừng mắt hắn. Nghĩ đến lần này ý đồ đến, vội vàng nói, ngươi đem giả dích cùng tiểu chiết chữa khỏi. Về sau chúng ta liền đoạn tuyệt quan hệ, lẫn nhau không liên quan. Bằng không ngươi có thể thế nào? Tư Tử Phàm cười như không cười mà nhìn bọn họ. 20 năm qua, các ngươi đem ta đương nô lệ sai sử quán, đến bây giờ còn không đổi được cao cao tại thượng tư thế. Thật đương chính mình là đối ta có ân trưởng bối. Ta cha đến rành mạch, lúc trước ta ba ba danh nghĩa có một tảng lớn mà cùng một cái vườn trái cây. Sau lại thu lộ phá bỏ và di rời bồi một tuyệt bút tiền. Những cái đó tiền bị các ngươi cầm đi mua phòng ở. Làm buôn bán. Các ngươi hiện tại có được hết thảy đều là dùng ta ba di sản được đến. Nói cái gì vất vả đem ta nuôi lớn, cung ta đi học, cũng quá hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, Đặng Cầm không nghĩ tới qua đi như vậy nhiều năm. Hắn cư nhiên có thể biết được chân tướng, lại còn có trở nên như vậy cường thế, chút nào đều không màng niệm thân tình, cùng từ trước hoàn toàn không giống nhau, nàng khẩn trương mà nắm chặt bao bao. Ngoài mạnh trong yếu mà quát, ngươi không sợ thanh danh quét rác sao? Ngươi nếu là không cứu người, ta liền đem ngươi vong ân phụ nghĩa khi dễ nhị thúc một nhà sự phát đến trên mạng đi. Ngươi còn ẩu đả trưởng bối. Tư Tử Phàm làm cái thỉnh động tác, ngươi tùy ý, ngươi cho rằng sẽ có người tin sao? Hắn kêu thảm thiết như vậy nửa ngày cũng chưa một người lại đây. Ngươi tưởng vì cái gì? Ta ở chỗ này bày kết giới, trừ bỏ ngươi ta, căn bản không ai có thể nghe đến đó thanh âm ni, hắn cố ý nhìn chằm chằm nàng phóng nhẹ thanh âm. Nếu ta tưởng, có thể đem các ngươi nhốt ở kết giới cả đời. Thần không biết quỷ không hay. Cảnh sát đều tìm không thấy dấu vết. Ngươi tin hay không? Đặng Cầm hét lên một tiếng. Hoảng sợ mà lui về phía sau. Kết quả vặn đến chân té ngã trên mặt đất. Đau đến mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Tư Tử Phàm đứng dậy đi hướng nàng. Nàng sợ tới mức không ngừng lui về phía sau. Tư Tử Phàm đạm cười nói. Ta làm từ thiện mỗi ngày đều quên đi ra ngoài rất nhiều tiền. Chính là không cho các ngươi. Ta mỗi ngày tiếp đãi rất nhiều người bệnh cho bọn hắn trị liệu. Chính là không trị các ngươi. Biết cái gì kêu báo ứng sao? Các ngươi quãng đời còn lại phải hào hào hưởng thụ tham lam khắc nghiệt máu lạnh vô sỉ báo ứng đi. Tư Tử Phàm chắp tay sau lưng rời đi. Những cái đó cây đậu nháy mắt biến mất. Hai phu thê lại sụi lơ trên mặt đất không sức lực nhúc nhích. Thô nặng mà thở phì phò mãn nhãn sợ hãi. Vừa mới Tư Tử Phàm quả thực giống lệ quỷ giống nhau. Làm cho bọn họ cả người phát mao. Từ đáy lòng sợ hãi. Hắn là thật sự có thể làm cho bọn họ từ trên đời biến mất. Năng lực của hắn quá cường. Tiểu đạo sĩ đưa bọn họ ném ra cửa sau. Bọn họ hoãn quá mức nhi ngay cả lăn mang bò mà trốn hạ sơn. Từ trước không kiến thức quá như vậy huyền huyễn thủ đoạn. Ở bọn họ trong ấn tượng, Tư Tử Phàm trước sau là cái kia mặc cho bọn hắn đánh chửi âm trầm thiếu niên. Nhưng lần này tự mình đã trải qua như vậy khủng bố năng lực. Bọn họ rốt cuộc sinh không ra nửa điểm phản kích tâm tư. Chỉ cầu Tư Tử Phàm đừng tới trả thù bọn họ, từ chết thành người thực vật. Bác sĩ nói cơ hồ không có tỉnh lại hy vọng, từ giả dích thân thể cực nhược, đi hai bước lộ liền sắc mặt trắng bệch thở không nổi. Chỉ có thể làm nằm cái gì đều làm không được, này một nhi một nữ tính phế đi, từ ngũ quốc sinh ý ra vấn đề lại muốn chi trả sang quý tiền thuốc men. Bọn họ người một nhà nửa đời sau chỉ có thể ngâm ở khổ canh tử bên trong, đem trước nửa đời trộm tới hưởng thụ toàn con trở về. Tựa như Tư Tử Phàm nói như vậy, đều là báo ứng, Tư Tử Phàm đem người dọa đi, trở về tìm tưởng Thiên Hân đã bị nàng trở thượng cao tốc. Tam giờ sau mới dừng lại tới, cho hắn bịt kín đôi mắt, nắm hắn chậm rãi xuống xe, cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, yêu cầu ta đem chung quanh hoàn cảnh ra quét cho ngươi xem sao. Tư Tử Phàm, không cần, cảm ơn. Không cần phá hư ta bạn gái cho ta kinh hỉ. Tư Tử Phàm nắm Tưởng Thiên Hân tay đi qua đá đường nhỏ. Thượng bậc thang đi vào một phiến trước cửa. Tưởng Thiên Hân đem hắn tay phóng tới mật mã khóa lại. Cười nói, mật mã là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt kia một ngày. Ngươi còn nhớ rõ sao? Tư Tử Phàm suy nghĩ một chút, trực tiếp ấn hạ ngày. Đương nhiên nhớ rõ cửa phòng theo tiếng mà khai. Tưởng Thiên Hân lại nắm hắn đi vào đi, đi đến một chỗ đứng yên cởi xuống hắn đôi mắt thượng hắc xa. Nhìn xem, Tư Tử Phàm mở mắt ra, phát hiện chính mình đứng ở trên ban công, chính diện chính là một mảnh đại dương mênh mông biển rộng. Mặt biển sóng nước lóng lánh, bờ cát kim hoàng, còn có hải âu ở bay lượn, phi thường mỹ. Hắn có chút kinh ngạc, nhìn về phía chung quanh. Đây là bờ biển biệt thự. Tưởng Thiên Hân gật gật đầu, có chút khẩn trương nói. Đây là ta bố trí ra. Thích sao? Tư Tử Phàm cười dắt lấy tay nàng. Người bố trí ta đương nhiên thích. Hắn nắm nàng vào phòng đi xem. Phòng khách bố trí đến phi thường ấm áp. Ảnh chụp trên tường treo thật nhiều bọn họ ảnh chụp. Cấp phòng thêm một tầng tình yêu cuồng nhiệt ngọt ngào. Phòng có chuyên môn phòng tập thể thao. Trò chơi phòng cùng ảnh âm thất. Xem ra Tưởng Thiên Hân còn nhớ rõ hắn lúc trước ở Tưởng gia hưởng thụ sinh hoạt bộ dáng. Hậu viện có cái đại đại bể bơi, còn có phi thường xinh đẹp hoa viên, biệt thự đại cực kỳ. Ở chỗ này thật sự có thể phi thường thích ý buông trần thế ồn ào náo động. Hưởng thụ tốt đẹp nhân sinh, bọn họ lại về tới ban công. Tư Tử Phàm tư Tưởng Thiên Hân phía sau ôm lấy nàng. Cầm gác ở nàng trên vai. Nhẹ giọng nói, phi thường thích, về sau đạo quan không có việc gì, chúng ta liền tới nơi này trụ, kỳ thật, ta cũng cho ngươi chuẩn bị một cái ra, Bất quá không phải cố định, Tưởng Thiên Hân hơi hơi sửng sốt. Không phải cố định, có ý tứ gì? Tư Tử Phàm bàn tay vừa lật, lòng bàn tay thượng xuất hiện một cái nho nhỏ phòng ở hình dạng điếu trụy. Đây là hắn lại lần nữa luyện chế thu nhỏ lại sau kết quả. Có thể đương vòng cổ, thử xem Seamonster. Tưởng Thiên Hân cầm phòng ở điếu trụy, dùng linh khí tìm tòi. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái tứ hợp viện. Này tứ hợp viện rõ ràng liền ở trước mặt, rồi lại sẽ không chiếm theo thực tế không gian. Người khác căn bản nhìn không tới sờ không được, nhưng nàng lại có thể đi vào đương chân chính phòng ở tới dùng. Nàng kinh ngạc mà nhìn Tư Tử Phàm, cảm thấy không thể tưởng tượng. Đây là có thể tùy thân mang theo phòng ở. Tư Tử Phàm cười rộ lên. Không sai, vào xem, ta cũng là bố trí quá. Tưởng Thiên Hân lôi kéo hắn đi vào tứ hợp viện. Bên trong loại chút thụ, xanh tươi tốt lục ý, trên cây có chim chóc ở kêu. Trong phòng thả hoa tươi, mỗi cái phòng đều là ấn nàng yêu thích bố trí, lại đẹp lại thoải mái. Còn có hậu viện, một cái nho nhỏ núi giả chung quanh là một vòng hồ nước. Núi giả thượng cư nhiên sẽ chảy xuống thủy tới, giống cái loại nhỏ thác nước giống nhau. Hồ nước có kim sắc, màu đỏ cá cơ linh bơi qua bơi lại. Trong một góc còn có một cái sủng vật phòng ở, một con chó con phe phẩy cái đuôi chạy ra. Vây quanh hai người bọn họ vẫn luôn truyền, nãi thanh nãi khí kêu to. Tưởng Thiên Hân kinh hỉ mà nhìn về phía Tư Tử Phàm. Đây là đưa ta, người cũng cho ta chuẩn bị một cái ra. Này thuyết minh chúng ta tâm hữu linh tê. Tư Tử Phàm lôi kéo nàng đôi tay cúi đầu xem nàng. Có cái này, về sau mặc kệ chúng ta đi đến nơi nào, đều có thể ở tại trong nhà mặt. Thích sao? Thích, đặc biệt thích. Nơi này quá có ở nhà hơi thở, ta đều không nghĩ đi rồi. Vậy đừng đi. Tư Tử Phàm nâng lên Tưởng Thiên Hân cằm, hôn lấy nàng môi đỏ. Nơi này thật giống như bọn họ thần tiên động phủ, ngăn cách với thế nhân, uyên ương thành đôi. Toàn bộ hoa thơm chim hót tứ hợp viện đều tràn ngập hạnh phúc hơi thở. Bọn họ tình yêu được đến mọi người chúc phúc. Mặc kệ là thanh phong quan tiếp đơn tử vẫn là đặc tình cục phái nhiệm vụ, bọn họ luôn là cùng nhau hành động, hoàn mỹ làm xong sự tình còn có thể thuận tiện du lịch, nơi nơi ăn nhậu chơi bời. Hết chương.